bay tới chỗ thiên kiếp. Khuôn mặt lão giả râu hồng âm trầm, hắn rõ ràng thấy có ba đoàn tuyển qua thiên địa nguyên khí xoay tròn. Xem thế tử chậm dần dần nhanh hơn, giống như cối xay lại giống như lương câu chạy nhanh, tràn ngập ý nhị kỳ quỷ không gì sánh được. Là thiên kiếp đại viên mãn. Âu Mẫu Long tỉ mỉ nhận định một hồi, chua xót nói, hắn làm cường giả đại viên mãn, đối với thiên kiếp hiện tại tự nhiên vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, thần tình lão giả râu hồng cực kỳ khó coi, trong tất cả mọi người ở đây, trong lòng cảm thấy xấu hổ nhất. Không nói tới người của sáng tông kia có thể thoát được trấn áp cấm địa, chỉ riêng việc trước mặt yêu tôn phải hạ giọng, trước mắt lập tức xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bực này đủ khiến hắn vô cùng hổ thẹn, dường như bị người nào đó cho một cái tát tai gió kêu, nóng bỏng mà đau đớn. Không nghĩ tới tiểu nhi sáng tông lại có thiên phú như vậy, bản thân ta thực muốn nhìn đánh nát kiếp vân này hắn lấy cái gì để tấn chức. Âm lãnh quát vang, lão giả râu hồng bỗng dưng dương cánh tay lên, liền thấy long linh rít gào, mạnh mẽ nhằm về phía kiếp vân. Dừng tay, Kiều Kiều tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lão giả râu hồng cắt đứt lăng phong độ kiếp thăng cấp. Lúc này muốn xuất thủ, thế nhưng vừa mới vận chuyển nguyên lực, trong cơ thể nhất thời truyền tới cảm giác đau đớn như xé rách, khiến nàng không nhịn được phải hừ một tiếng thống khổ, bước chân chững lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh tinh mịt. Phía trước, Long Linh đã nhảy vào trong kiếp vân, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Long Linh không hề có chút trở lại tiến vào vòng kiếp vân, tức thì hết giận vây đuôi điên cuồng, liền thấy từng đạo năng lượng bạo xạ lung tung bốn phương tám hướng, đồng thời trực tiếp xuyên thấu kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, dị biến cấm địa. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh khiến mọi người ở đây sửng sốt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lẽ nào, ngay cả lực lượng tiếp cận thần cấp nhị phẩm cũng không thể tiến hành phá hủy đối với kiếp vân này sao? Bất quá hơi trầm tư một chút, rất nhanh liền cảm thấy mọi chuyện hợp tình hợp lý. Gần vạn năm trở lại đây chưa từng xuất hiện qua chuyện người phương nào đó trong lúc tấn chức đại viên mãn gặp qua chuyện phá rối như hiện tại. Bình thường mà nói, người tự biết mình rất có khả năng tấn chức đại viên mãn sẽ cẩn thận che giấu, nhất là lúc tấn chức bên ngoài sẽ bố trí bảo hộ tầng tầng lớp lớp. Cho dù là Âu Mẫu Long, mặc dù hành sự lặng lẽ, lúc đầu có dự cảm đột phá cũng tự tìm kiếm một chỗ yên lặng, bắt đầu nỗ lực bế quan. Sợ rằng từ trước tới nay, vẫn chưa từng xuất hiện qua có người công kích, mà công kích vào kiếp vân sản sinh do cường giả tấn cấp đại viên mãn. Kiếp vân hình như có linh tính, như nhận biết được ngoại giới có kẻ đang công kích, mạnh mẽ co rút lại thành từng khối nhỏ, cuối cùng giống như từng đạo lưu quang, trực tiếp lao về hướng cấm địa. Chết tiệt, nhanh chóng lui lại. Trấn áp cấm địa nhiều năm, lão giả râu hồng có thể nói vô cùng rõ ràng đối với từng tất đất nơi đây, vì vậy, vừa thấy năng lượng kiếp vân tiến vào trung tâm cấm địa liền biết không ổn, mang theo 7 người vội và thối lui thật xa. Âu Mẫu Long cùng với 4 đại tộc trưởng phản ứng vô cùng nhanh chóng, bọn họ trông thấy phương hướng kiếp vân tiến tới, nhất thời nghĩ tới bí văn lưu truyền trong tộc. Nếu như 7 loại hỏa diễm bởi vì thiên kiếp mà bùng nổ, như vậy sẽ sản sinh lực phá hoại to lớn cỡ nào? Chết tiệt, hỗn trướng. Âu Mẫu Long cũng không nhịn được chửi thành tiếng, phát ra tiếng quát điên cuồng nói. Người Long tộc nghe lệnh, lập tức rời khỏi trung tâm hòn đảo. Lập tức, lập tức. Vô số người trong tộc biết được bên ngoài hòn đảo dường như có đại sự phát sinh, lại thấy nhóm người Âu Mẫu Long nói tiếp bay qua, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Hiện tại nghe được tin tức chính xác từ Âu Mẫu Long, biết chuyện quan trọng, không kịp la lên, trong tiếng thét to kêu cha gọi mẹ loạn xạ, lật đật bay ra ngoài. Không chờ bọn họ rời xa, cấm địa đã náo loạn. Suy suy suy, tiếng nổ lớn phun khí kinh gấp, chỉ thấy đại địa lấy cấm địa làm trung tâm bắt đầu điên cuồng bạo liệt, từng vết nứt nẻ sâu tới trăm trượng điên cuồng xé mở. Vô số đạo sóng khí xông thẳng trời cao, khiến đại địa chiếu rọi một mảnh sáng lạn 7 màu. Đồng thời, dưới nền đất truyền tới thanh âm giống như hồng thủy bị trấn áp. Tình cảnh vô số cấm chế đột nhiên đồng thời bị phá hủy, nổ tung. Thanh âm chấn động khiến không gian cũng phải run rẩy, ong ong ù ù. Toàn bộ không gian đều mơ hồ không rõ. Rốt cục, 3. Giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra, một mảnh bùn đất đường kính hơn thước bay cao lên không trung, nó như đã đánh mất trọng lượng, dĩ nhiên lấy loại trạng thái kỳ dị không gì sánh được trôi nổi giữa không trung. Vù vù, một khối lại một khối bay lên trời, chúng mang theo một cỗ uy áp nghìn cân, cho dù không sát gần, thế nhưng đã bị tầng tầng áp bách mà đến, khiến người khác dù hô hấp cũng vô cùng gian nan trắc trở. Kiều Kiều, chúng ta cũng rút lui. Hoa Vi Hà vội nói, nàng xem mặc kệ trong cấm địa phát sinh vấn đề gì, đối với phía chính mình mà nói vẫn là chuyện tốt, mà với trạng thái của hai người hiện tại, mạnh mẽ lưu lại cũng chỉ uổng công. Kiều Kiều hơi do dự, đành nghe theo lời nàng nói, khống chế cự linh xải rộng hai cánh, thân hình bay ngược lại phía sau hơn nghìn trượng. Biến đổi lớn còn chưa dừng lại, nương theo bùn đất bay lên, mặt đất trở nên gồ ghề, đồng thời một tầng ngoài cùng cấm địa đã bị chóc ra, lộ không gian bảy màu bên trong. Điều này vẫn chưa hết, ngay sau đó là kịch chấn nặng nề, từ dưới mặt đất bay lên vô số lưu diễm, mỗi một hỏa lưu diễm giống như lưu tinh vẫn thạch xẹt qua không khí vang lên tiếng xẹt xẹt, vô số quang vụ lưu chuyển, trong trước mắt tiêu tán không trung. Một ít long tộc bỏ chạy hơi chậm một chút, một khi bị lưu diễm đuổi theo, liền lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể bị đánh tan. Nếu có may mắn trốn thoát cũng chỉ là linh hồn miễn cưỡng toàn vẹn. Theo tiếng hét thảm vang lên liên tiếp, Âu Mẫu Long cùng với bốn đại tộc trưởng, tám gã trưởng lão đều co giật khóe mắt. Sát khí dữ dằn từ hai tròng mắt của bọn họ điên cuồng lưu chuyển. Tất cả đám người long tộc đang chạy trốn điên cuồng kia đều là huyết mạch tinh nhuệ nhất. Bởi vì đây là hạch tâm long đảo, rất ít xuất hiện chủng tộc phụ thuộc, mỗi người hầu như đều là dòng chính long tộc. Trên người bọn họ đều đang lưu chuyển huyết mạch long tộc chính tông nhất. Bọn họ cũng là đối tượng có khả năng sản sinh cường giả linh cấp lớn nhất. Có thể nói, đây chính là sinh lực của long tộc. Hiện tại, bọn họ liên tiếp mất đi, đối với long tộc mà nói quả thực là một lần đả kích vô cùng to lớn. Ta muốn giết tiểu tử kia. Từ trong hàm răng lạnh lẽo phun ra mấy tiếng, thân thể Âu Mẫu Long không ngừng run run, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, máu tươi từ lòng bàn tay tràn ngập. Thiên kiếp thật lớn mạnh, yêu tôn Diễm La rất không hợp thời tán thán, hai tròng mắt toát lên vẻ tán thưởng không chút che giấu. Thiên kiếp càng mạnh, thực lực càng mạnh, thực sự chờ mong người này sẽ thể hiện chiến lực cường đại tới mức nào. Hừ, Âu Mẫu Long mạnh mẽ quay đầu lại, hai tròng mắt giống như kinh lôi nhìn chằm chằm vào yêu tôn, trong miệng phun ra từng tiếng, cường đại cỡ nào, yêu tôn đại nhân có thể không có cơ hội biết được. Hơi chững lại, hắn nói, nhưng thực ra người này bị long tộc chúng ta chém giết như thế nào, yêu tôn đại nhân có thể đứng một bên thưởng thức. Đau lòng vì tộc nhân lần lượt chết đi, ngự khí Âu Mẫu Long lạnh lẽo hơn vài phần, lửa giận đã triệt để thiêu đốt ý nghĩ của hắn, khiến hắn đối với yêu tôn coi thường trên diện rộng. Yêu tôn cũng như hiểu rõ điểm này, biểu tình cổ quái của hắn trái lại có vài phần ý vị, có chút dây dưa nhún vai. Long tộc các ngươi giết người phương nào bản tôn mặc kệ, chỉ cần cam đoan thuật luyện sư sáng tông không chết là được. Hừ, nếu như mộc đầu có chuyện gì, ngươi cũng đừng mơ tưởng thuật luyện sư sáng tông giúp đồ nhi ngươi trị liệu thương thế. Một bên, Kiều Kiều lớn tiếng quát. Yêu tôn Diễm La nhìn không được sửng sốt, hắn vô thức cho rằng Kiều Kiều ý nói tông chủ sáng tông chết đi, thuật luyện sư sáng tông tuyệt đối không thể giúp hắn luyện chế tinh trương. Hắn không khỏi cười rộ lên, khuôn mặt băng lãnh nở nụ cười rạng rỡ vô cùng hiếm có. Tiểu nha đầu, trên thế giới này tịnh không có cái gọi là trung thành tuyệt đối, nhất là đối với thuật luyện sư mà nói. Đám người kia lại càng không có cái gì gọi là tử thủ chung tờ hờ. Kiều Kiều bĩu môi, vô thức muốn phản bác, không biết nghĩ đến điều gì, lại mạnh mẽ kìm xuống, chẳng qua vẻ không đồng ý trên mặt cực kỳ rõ ràng. Đối với điều này, yêu tôn Diễm La chỉ cười cười, không nói thêm điều gì. Chỉ có Hoa Vi Hà và Kiều Kiều có sự tương liên linh hồn, đối với ý tứ của Kiều Kiều khẳng định cảm thụ rất rõ ràng. Liên hệ với tình cảnh Hải Tư Lam lúc đầu nhìn thấy, trong lòng hơi chút khẽ động, dường như đoán được cái gì. chẳng qua suy đoán này quá mức kinh người, nàng cũng không dám quá mức tin tưởng, càng không dám nói ra. Bằng không Long tộc sợ rằng càng không chịu đơn giản buông tay đối với Lăng Phong. Trong lúc bọn họ đối thoại chớp nhoáng, cấm địa một lần nữa bộc phát sóng khí cường đại, dị biến chậm rãi yên tĩnh trở lại. Trong một đoàn quang mang bảy màu, một nam tử vóc người cân đối, vẻ hiên ngang không chịu ước thúc từng bước hư không hiện lên. Hai tròng mắt của hắn tựa mở tựa khép, tản mát ý vị nhàn tản. Nhưng là, cố ý vị lời nhắc này lại không thể che giấu được kiếm ý cường đại như có thể đông cứng chư thiên ẩn giấu trong thân thể hắn. Kiếm chưa xuất, kiếm ý đã xé trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, chúc mừng tông chủ. Vừa nhìn thấy hán tử xuất hiện, Ngao Châu thất thanh kinh hô. Người tới cho dù là một thân áo vải bình thường, nhưng lại không che giấu được hạo nhiên chánh khí. Rõ ràng là một người một kiếm, vấn chiến cường giả thiên hạ Bàng Phiên Vân. Cái thế Bàng Phiên Vân, hử. Nhìn thấy Ngao Châu giật mình như vậy, sát ý bạo ngược trên mặt lão giả râu hồng bỗng dưng trầm xuống, nghi hoặc nhìn về phía Ngao Châu. Ngao Châu như biết lão giả râu hồng không rõ ràng, liền tranh thủ giải thích đơn giản thân phận của Bàng Phiên Vân. Âu Mẫu Long với thân phận là tộc trưởng Long tộc tự nhiên biết rõ thân phận của Bàng Phiên Vân. Biểu tình hắn trầm xuống, quát lạnh nói, thế nhân đều nói, tông chủ Liệt Thiên Kiếm Tông chính là cái thế hào kiệt, có hy vọng đột phá đại viên mãn chi cảnh, hiện tại vừa thấy không phải người phàm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lạnh lẽo liên tục nói, đáng tiếc, trong giọng nói lại hoàn toàn không có nửa phần ý đáng tiếc, chỉ có một mảnh sát khí hạo liệt, thật sâu dừng lại trên người Âu Mẫu Long. Trên mặt Bàng Phiên Vân dần dần hiện lên chiến ý mạnh mẽ, chiến ý càng lúc càng đậm, cuối cùng kích phát kiếm ý quanh thân trở nên vô cùng đậm đặc, càng giống như một thanh trường kiếm phóng lên cao. Nếu là nhắm hai tròng mắt lại, chỉ cảm thấy trước mắt không phải người mà là một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm đã mở kiếm phong, quanh thân tràn ngập hàn khí. Trường kiếm phong mang, tàn sát nhật nguyệt, lẳng lặng phiêu phù. Bàng Phiên Vân triệt để che giấu quang quang lập lòe nơi cánh tay, đằng sau lao ra vô số dòng sóng khí, dưới lực lượng áp chế ảo ảo co rút lại, dường như phục vụ quân vương, càng an tĩnh như thế. Có thể chiến. Câu hỏi của Bàng Phiên Vân khiến tất cả mọi người nhịn không được bị kìm hãm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn không gì sánh được. Ai cũng chưa từng lường trước, đối diện với cường giả mạnh mẽ như vậy, cục diện không rõ ràng như vậy, bất lợi như vậy, lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng Bàng Phiên Vân lại là câu này. Ngoài dự đoán của mọi người, rồi lại giống như vốn là như vậy, khiến kẻ khác cảm giác nếu Bàng Phiên Vân không phải như thế, như vậy sẽ như thế nào? Bàng Phiên Vân, ngươi là Bàng Phiên Vân. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy Thang Thần với vẻ mặt không thể tin tưởng, ngón tay chỉ vào Bàng Phiên Vân không ngừng run, trên mặt hiển lộ vẻ không thể tưởng tượng. Ba, nhãn thần Bàng Phiên Vân rơi vào người hắn, dường như có sấm sét thoáng hiện, một vẻ hoài niệm cùng với thần tình hồi ức. Hắn nhẹ giọng nói, nguyên lai là Thang huynh. Lúc đầu đánh một trận, lấy được ích lợi rất lớn, nếu có thời gian, có thể ban thưởng cho Bàng mộ đánh một trận. Dùng lực lượng hiện tại hắn biểu hiện ra tự nhiên không có khả năng không phát hiện ra tu vi chiến lực của Thang Thần, thế nhưng vẫn như cũ cuồng nhiên thách chiến. Chỉ khoảnh khắc xuất hiện, hắn không ngờ trước sau đưa ra yêu cầu thách chiến đối với hai vị cường giả siêu cấp, hào khí can vân. Biểu tình Thang Thần mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng cũng đã tìm hiểu qua tình trạng thế cục của Vô Tận Hoang Nguyên hiện tại, tự nhiên cũng biết sự tồn tại của Vô Tận Hoang Nguyên, nhưng hắn cũng rõ ràng, đừng xem Liệt Thiên Kiếm Tông trong thời gian ngắn phong quang vô hạn, nhưng trong tình cảnh cạnh tranh tàn khốc tại Vô Tận Hoang Nguyên, nói không chừng ngày mai hoàn toàn bị xóa bỏ. Vì vậy, hắn chưa bao giờ quá mức chú ý, càng không chờ tới vị tông chủ Liệt Thiên Kiếm Tông kia chính là cường giả thánh vực đỉnh phong trước kia không chịu nổi một chiêu của chính mình. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy Bàng Phiên Vân, trong lòng có vài phần khó tin tưởng. Bàng tông chủ, Tiểu Phong thế nào? Thấy Bàng Phiên Vân xuất hiện, Hoa Vi Hà vội hỏi. Bảng Phiên Vân nhìn nàng, nở nụ cười ôn hòa. Lăng tông chủ, hắn. Hừ, ngươi cho rằng Long tộc chúng ta chính là trà phường tử quán nói chuyện phiếm sao? Phẫn nộ quát lên một tiếng, lão giả râu hồng bốc lên sát khí dày đặc. Nhìn về phía cấm địa đã tan vỡ bất kham phía sau Bảng Phiên Vân, lại đưa mắt thấy rất nhiều đệ tử Long tộc kinh hồn chưa định xung quanh, lửa phẫn nộ tràn đầy không nối thoát. Hắn bỗng dưng ngang đầu hét giận dữ, lão phu phải giam giữ ngươi tới chết. Vừa nói xong, sát khí ngưng đọng thành thực chất từ trên người hắn từng tầng phát ra, giống như sóng biển ngập trời phách không bay đi, trực tiếp áp bách hướng Bảng Phiên Vân. Bảng Phiên Vân hút một hơi thật sâu, khí lưu quanh thân đột nhiên điên cuồng lưu chuyển, từng vòng tròn kim quang bạo chuyển, cuối cùng vô số kim quang tinh tế di động, giống như trong không trung có vô số con cá lướt qua, ý vị linh động không nói nên lời. Kẻ thì dài dòng, trên thực tế từ lúc hắn niệm động cho tới khi quanh thân chớp động quang mang, bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi. Quang mang chuyển động tới cực điểm, thân hình hắn bỗng dưng khẽ động. Một đạo quang mang khẽ nâng thân hình hắn cực nhanh hơi nghiêng sang bên cạnh. Ngay sau đó tiếng cười từ trong miệng hắn phát ra. Bát trưởng lão không cần gấp. Các ngươi tự nhiên có người chuyên môn đối phó. Ai? Đột nhiên, hình như đáp lại một tiếng quát hỏi của lão giả râu hồng. Chỉ thấy cấm địa phía sau Bảng Phiên Vân bỗng dưng trào nên từng đợt sóng khí cuồng nộ. Sóng khí bạo phát, không ngừng sinh ra khiếu âm cường liệt. Không gian thật vất vả mới khôi phục bình tĩnh một lần nữa bị phá vỡ, từng đám mây đen tụ tập, mây đen dày đặc che kín không gian, đen kịt dương như cả thiên không đều ép tới suy sụp rơi rụng. Kiếp vân phương viên nghìn dặm bắt đầu tụ họp, giữa trung xuất hiện vô số tia sấm sét đủ lớn như cánh tay trẻ con, nhưng tia sấm sét này có vẻ cổ quái đặc biệt, mỗi một tia đều kết hợp với hai tia bên cạnh, cộng đồng vẽ lên một bộ đồ án to lớn, phức tạp không gì sánh được. Giống như có huyền bí vô cùng vô tận chưa từng cởi ra. Nguyên trận, tu luyện giả đột phá tiến vào tu vi cảnh giới nhất định kích phát thiên địa xuất hiện kiếp vân. Không ngờ hiện tại sinh ra nguyên trận thiên nhiên, hóa thần kiếp. Cũng bất chấp truy sát Bảng Phiên Vân, lão giả râu hồng thất thanh kinh hô. Hai con mắt giống như cá chết đột nhiên như lồi hẳn ra ngoài. Cái miệng há lớn không hề có một chút phong độ. Nếu như vừa rồi Bảng Phiên Vân đưa tới thiên kiếp gây cho hắn khiếp sợ giống như xuất hiện núi lớn sụp đổ trước mặt, như vậy hiện tại hóa thần kiếp không cần nghi ngờ tương đương với tất cả chư thiên đều vỡ vụn dưới chân. Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Đột nhiên, từ trong cấm địa nứt nẻ có một đạo thân ảnh màu trắng cấp tốc lao lên, thoáng như mũi tên tiến sâu vào bên trong hóa thần kiếp.